Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Chị Dậu, chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu của ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin thay mặt cho tác giả Lê Tuyết cũng như ekip của chương trình tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Đêm say. Và như quý vị đã theo dõi tập 1 thì quý vị cũng đã biết là khi mà bước chân về nhà chồng thì cô ấy đã phải chịu rất là nhiều những cái sự đè nén, sự ức chế trong gia đình nhà chồng mà trực tiếp là từ người mẹ chồng đến với mình. Vậy thì liệu khi mà bây giờ cô đã quyết định dứt áo ra đi, rời bỏ khỏi mảnh đất quê hương để đến một cái vùng đất mới làm ăn với gia đình nhà chồng, liệu là những cái điều gì mới nó sẽ đến với cô ấy? Và những cái công việc ở công ty của cô bây giờ, một cái rắc rối rất lớn với cái đơn hàng mà bây giờ cô đã làm hỏng, thì nó có giải quyết được hay không? Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe xong, tất nhiên rồi quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo sẽ có trên kênh Chị Dậu vào khung giờ này của ngày mai. Bây giờ Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Tôi nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa đẩy đi vào. Những người trong phòng họp không ai bảo ai đều đồng loạt ngẩng đầu lên mà nhìn về phía tôi. Ánh mắt tất cả đều mang theo cái nhìn ngạc nhiên. Đối diện với ánh mắt của họ, tôi nhất thời có chút không kịp thích ứng. Nhưng nhìn lại mình một lượt, quần áo trên người tôi cũng hiểu ra được đôi phần. Thành ra bao nhiêu dũng khí vừa nãy đều cứ thế theo gió cuốn trôi đi. Phòng hội nghị này khá lớn, có lẽ tất cả đang họp cho nên có rất nhiều người. Nhưng mà tôi chỉ nhìn duy nhất hai người đàn ông và hai cô gái gần mình thôi. Hai cô gái chắc tuổi mới chỉ có khoảng ngoài 20, cao ráo và xinh đẹp, mặc bộ đồ công sở bó sát. Từng lớp trang điểm trên mặt đều được kẻ vá tỉ mỉ. Dáng người hoàn hảo, lộ rõ ra ba vòng hoàn mỹ. So với những người mẫu đang nổi hiện nay, chính là 1910. Hai người đàn ông, một người ngồi với tư thế thoải mái trước ghế xoay đắt tiền, một người thì đang đứng. Trên tay anh ta vẫn còn cầm một quyển văn bản, dường như là đang thuyết trình ý kiến của mình. Trên người anh ta mặc một bộ vest khá sang trọng, từng đường nét khuôn mặt đều tuấn tú đến phi phàm. Thế nhưng nếu mà để so sánh với cái người đang ngồi ghế kia thì vẫn phải nói là thua kém hơn một chút. Tôi cẩn thận quan sát một trong hai người, trong đầu đã có suy nghĩ, có lẽ trong số họ là người lãnh đạo của An Dĩnh. Tôi định chào hỏi rồi mới lên tiếng nói chuyện, nhưng thời khắc chạm vào cái nhìn sắc lạnh của người đàn ông đang ngồi trên ghế, lòng tôi bỗng dưng nổi lên một nỗi sợ hãi. Bỏ ra ngoài thì không được, mà về nhà thì cũng chẳng xong. Cuối cùng sau một hồi nghĩ ngợi, tôi cũng quyết định hướng tới cái người đang cầm văn kiện kia. Đơn giản vì anh ta từ nãy đến giờ là người tạo ra cho tôi ít áp lực nhất. Do dự một vài giây, tôi cẩn thận lên tiếng. Trần Tổng. Người đàn ông trẻ tuổi đó cười một cái. Anh ta hiếu kỳ quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại chuyển lên mặt tôi. Lúc này mới gật đầu, thái độ vô cùng nhã nhặn. Là tôi. Ban đầu tôi rất bình tĩnh, nhưng hiện tại khi đứng trước tất cả những ánh mắt đầy ngờ vực của những người đứng bên đỉnh cao này, tâm trạng bỗng trở nên căng thẳng. Tôi hơi nhíu mày, nắm chặt lấy vạt áo, nhất thời suy nghĩ có phải hay không bản thân mình đã quá vội vã khi không suy xét cẩn thận mọi chuyện, đã lao lên kiến nghị với giám đốc của công ty đối tác. Rồi tôi lại nghĩ, liệu có giải quyết cho tôi hay không? Hay là họ cũng giống nhân viên của mình, thoái thác hết trách nhiệm rồi đổ lên đầu của tôi? Lúc ấy tôi phải biết làm sao đây? Nghĩ đến những điều mà mình thấy lo sợ, tôi càng cảm thấy run rẩy hơn. Môi mấp máy mãi không thể nói tròn vẹn được một câu. Thật may là người đàn ông nhận ra mình là Trần Tổng kia tính kiên nhẫn rất cao. Anh ta im lặng nhìn tôi một lát, rồi nhã nhặn hỏi lại. Cô có chuyện gấp cần nói à? Lần này thì tôi gật đầu. Cô cố trấn tĩnh bản thân mình lại và đáp. Tôi là người bên công ty Mạnh Phát, người phụ trách lô hàng áo mùa đông mã ZL. Dứt lời tôi đưa mắt nhìn Trần Tổng. Anh ta nhất thời cau mày một chút rồi quay sang hỏi thư ký của mình một điều gì đó. Xuyên suốt của nói chuyện ấy, tôi phát hiện ra người đàn ông ngồi ghế đã ba lần đưa mắt lên nhìn mình. Mỗi lần chỉ vài giây, nhưng lại mang theo áp lực cực lớn. Lần này cũng vậy, không đợi cho Trần Tổng lên tiếng, người đó liền cất giọng trầm thấp hướng tới tất cả các nhân viên của mình.

Anh có lẽ phải về muộn lắm. Tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, phát hiện lúc này đã là 9:30 thì có chút hoảng, vội vàng dọn dẹp đồ và đứng dậy, vừa bước vừa nói chuyện với chồng. Anh lại đi uống rượu đấy à? Bao giờ thì anh về? Em sẽ đợi. Không cần đợi đâu, anh về muộn lắm. Hôm nay có cả đối tác đi cùng, cho nên cũng chưa rõ là khi nào về. Vợ cứ đi ngủ trước đi. Dập điện thoại, tôi thở dài nhìn xung quanh vắng lặng như tờ. Đáy lòng nặng trĩu. Công ty An Dĩnh hầu như tất cả đều đã đi về, nhưng mà họ tuyệt nhiên không một ai gọi tôi. Cũng may bảo vệ biết là tôi ở lại nên cũng chẳng ai khóa cửa. Lúc đi ra đến cổng, họ nhìn thấy tôi thì chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi, sau đó xoay người rời đi. Trời thì tối, xe thì không có, nên tôi chỉ còn cách gọi xe ôm đến đón. Về đến nhà cũng là gần 10:30. Tấn chưa về, ông bà nội chồng đi ngủ, mẹ chồng với bố chồng tôi thì đang ngồi xem tivi. Nhìn thấy tôi họ liền nói: Về rồi đấy à? Sao nay về muộn thế? Tôi tháo giày để vào kệ, đi dép vào trong nhà và đáp: Công ty của con mấy ngày nay gặp phải lô hàng hỏng nên phải tăng ca sửa chữa. Mẹ chồng tôi nghe vậy cũng không làm khó tôi thêm, bà ừ một tiếng rồi nói tiếp: Cơm nước có trong bếp đấy, con vào hâm nóng lại mà ăn. Thằng Tuấn nó gọi từ chiều là hôm nay không ăn cơm ở nhà rồi. Tôi vâng dạ. Con biết rồi ạ. Thật là con có một chút đói bụng. Nói xong tôi liền đi trở vào trong bếp. Hôm nay mẹ chồng tôi không gây chuyện, nên tâm trạng cũng mang theo phần nào hí hửng. Chỉ là chưa được vài giây, chúng liền bị thổi tắt ngúm khi mắt tôi nhìn thấy phần cơm mà bà để phần cho mình. Ngoài cơm trắng thì chỉ có vài cọng rau muống luộc, thức ăn trong bát là mấy vụn cá khô. Tôi mức đến nghẹn cả cổ họng, nhưng vì đói và không muốn cùng mẹ chồng cãi nhau nên nhẫn nhịn đem cơm đi hấp, sau đó lủi thủi ở mức ngồi ăn. Ăn một thìa là một lần tôi ướt mi mắt. Tôi muốn gọi cho Tuấn để xả giận một trận, nhưng nghĩ đến việc anh còn đang tiếp đối tác nên là nhịn xuống. Ăn xong tôi thu dọn nhà bếp và rửa chén bát, mà ở nhà mọi người ăn ở lại. Nhìn chúng nhiều hơn một cách bất thường, tôi thuận miệng hỏi mẹ chồng: Hôm nay hai chị sang đây chơi hả mẹ? Mẹ chồng tôi ngồi cắn hạt dưa bên ngoài, bà đáp: Ờ, chúng nó cho thằng nhóc sang đây chơi, mẹ tiện thể bảo nó ăn cơm luôn. Tiện thể á? Tôi khó chịu trong lòng. Tiện thể ăn cơm, rồi bà làm bao nhiêu món? Một nhà mấy người ngồi ăn thức ăn tôi bỏ tiền ra mua, mà không một ai nghĩ đến chuyện phần tôi một chút. Họ rốt cuộc tim có phổi không vậy? Tôi cũng đi làm bục mặt ra mới có tiền để mà chi tiêu, chứ có phải là tôi đi ăn cướp, đi cướp giật ở ngoài đường đâu cơ chứ. Càng nghĩ đến càng không thể chịu được. Tôi mím môi, xếp bát đũa lên giá. Cục tức từ sáng ở công ty ăn dính chưa hạ xuống, lại thêm một cục nữa ở nhà, khiến cho tôi phát hỏa. Tôi nói: Tháng trước đi siêu thị, chị hai nhờ con trả tiền hoa quả với tiền quần áo hết 1 triệu. Mai chị có sang, mẹ hỏi dùng con, xem bao giờ chị thu xếp gửi lại con được không ạ? Hôm nọ con mua đồ hết sạch tiền rồi, bây giờ trong người không có một đồng nào cả, muốn mua gì cũng không được. Mẹ chồng tôi nghe đến đây y như rằng tức tối. Bà đặt mạnh chiếc điều khiển tivi xuống mặt bàn, nhìn tôi không vui, ngữ điệu lại bắt đầu mai mỉa. Ngày cô cưới chị Thằng Tuấn, có mua cho cô một chiếc nhẫn. Cô thấy nó có kể lể cái gì không? Bây giờ cô cho chị cô mượn 1 triệu thì lại còn hống hách. Tôi nghẹn họng, động tác lau bàn nhất thời khựng lại. Ngày cưới đúng thật là chị có cho tôi 1 chỉ vàng, nhưng sau đó mẹ chồng tôi mua xe, bà đã bảo tôi đem bán đi để gom thêm tiền còn gì. Mà bây giờ xe cũng là chồng tôi đi, tôi có được đi đâu cơ chứ. Làm như tôi giấu đi để bỏ túi làm của riêng không bằng ấy. Dạ mẹ nói phải, là do con nhất thời không khéo. Biết mình chẳng thể nào mà nói lại được với mẹ chồng, nên tôi đành xuống nước nhận lỗi. Bà nghe xong vẫn chưa nguôi giận và hừ lạnh: À này, tôi không biết là các cô có cái lối sống hiện đại như thế nào, nhưng mà một khi cô đã làm cái dâu nhà này thì cô phải biết quy củ. Sáng sớm con dâu phải dậy nấu ăn cho nhà chồng, tiền chi tiêu trong nhà chúng tôi không thu của cô,

Một hôm đi chơi, tôi bắt xe đi về hướng quán nướng về hè gần trường đại học. Quán nướng không có tên, là quán trước đây tôi còn đi học, đã từng làm thuê cho họ. Đồ ăn đều được làm sạch sẽ, hương vị thì khỏi phải bàn. Vợ chồng chủ quán là đã bước sang tuổi trung niên, con người tốt tính, nên khi nhìn thấy tôi họ đều lộ rõ vẻ vui mừng thật lòng. Tôi gọi mấy xin thịt với bia, họ còn tuyết bụng khuyến mại cho tôi gấp đôi, làm tôi cảm động rớt nước mắt. Lúc nhận lấy chúng từ tay người chủ, tôi đã ước rằng giá như những kẻ đứng đầu an dĩnh mà tốt như thế này, có phải là tốt hay không? Nếu họ chịu truy cứu, tôi sẽ không phải đau đầu và lo sợ đến mức ăn cũng không ngon như thế này. Thịt xiên nướng chấm với tương ớt cay xè, tôi vừa ăn và vừa uống với bia lạnh. Qua một lúc bản thân đã ngả ngà say, chân đi từng bước không vững nữa. Tôi không nhìn đồng hồ nên chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Tôi chỉ cảm nhận được có lẽ trời đã về khuya vì gió đêm lúc này thổi khá lạnh. Đi được một đoạn, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá trên vỉa hè, chống tay xoa thái dương một lúc, cả người run lên từng hồi. Vừa nãy uống quá nhiều nên bây giờ có chút đau đầu. Mà về nhà bây giờ tôi cũng chẳng dám chắc mình có an toàn được hay không, nên tôi đành lôi điện thoại ra và gọi cho Tuấn. Ở đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút liên hồi, nhưng chẳng có ai bắt máy cả. Tôi nghĩ Tuấn bận gì đó nên kiên nhẫn gọi 5 cuộc, nhưng cả năm đều như vậy. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, đành phải bỏ cuộc và buông điện thoại xuống, tự mình lần theo trí nhớ trong cơn say đi về. Trường đại học ở nằm phía ngoài ô thành phố, xe ôm không có nên tôi chỉ có thể tự đi một mình. Ban đầu còn có người qua lại nên tôi cũng khá chủ quan và không quan tâm nhiều. Nhưng càng đi về mạn phía thành phố, đoạn đường càng vắng. Ngó nghiêng lúc này tôi cũng phát hiện ra chỉ có một mình tôi lẻ loi in bóng dài giữa ánh trăng bằng bạc. Không có điện sáng, bản thân không tỉnh táo. Tôi mặc dù đã cố căng dây thần kinh cảnh giác của mình, nhưng lúc đi qua ngã tư vẫn chạm trán người đầu xanh đầu đỏ không đứng đắn. Chúng rú ga đi dưới lề đường trêu chọc tôi. Em gái, đêm hôm mà đi như thế này một mình nguy hiểm lắm. Nhà em ở đâu để anh đưa em về? Tôi không đáp trả cũng không dám chửi lại chúng. Trong đầu lúc này chỉ tồn tại suy nghĩ lẫn ý chí là làm sao có thể dốc hết sức chạy thật nhanh để mà trở về thành phố. Điện thoại cầm trên tay đã hết pin. Tôi không có cách nào liên lạc được với Tuấn hay cảnh sát cả. Cảm giác sợ hãi càng lúc càng lớn lên nhiều hơn. Tôi cầu xin ông trời mong mình an toàn, nhưng ông trời lại không thương tôi. Trong lúc bước vội bước vàng, cánh tay tôi liền bị một tên kéo lại, hắn cợt nhả. Em gái à, người khác nói chuyện với em mà em không để ý à? Là bất lịch sự lắm đấy. Tôi nhăn mặt, giằng tay mình ra khỏi tay hắn, giọng nói mang theo chút run rẩy. Tôi không phải em gái, tôi đã có chồng và có con rồi. Chồng tôi bây giờ cũng đang đón tôi. Nếu không có chuyện gì thì anh thả tôi ra để tôi còn đi. Tên thanh niên giữ tay tôi là kẻ không dễ nói chuyện. Hắn nghe xong cũng có chẳng có phản ứng gì cả, chỉ đưa mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, cười nụ cười đầy bỉ ổi. Nhìn em chắc là người sống ở thành phố nhỉ? Từ đây về thành phố có vẻ xa đấy. Anh tốt bụng muốn đưa em về mà em lại từ chối. Có biết như thế khiến cho người khác thấy khó chịu lắm không? Tôi mím môi im lặng. Bản thân còn đang điên cuồng nghĩ cách làm sao để thoát được khỏi đám người này kiểu gì, thì bất chợt từ phía trước có ánh đèn ô tô sáng rực và dòi đến. Ô tô đi ngược chiều về phía trường đại học, tốc độ chậm chạp như rùa bò. Tôi nhèo mắt nghiêng đầu nhìn về phía nó, không xác định rõ được người ngồi bên trong là cha hay gái. Nhưng mà có một điều tôi chắc chắn được, đó là người kia đã vô tình cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm. Quý vị và các bạn thân mến, mình là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ của tác giả Lê Tuyết có tựa đề là Đêm Say. Và quý vị đừng quên là để chúng ta theo dõi được những diễn biến sẽ có trong tập tiếp theo của bộ truyện này thì hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để theo dõi được sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.